Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trang 267. Dùng chủy thủ ở cá miệng, nội sườn nhẹ nhàng một quát. Không có cảm giác được dính chủ lực cản, quả nhiên. Cá miệng bên trong không có phân bố những cái đó dính chủ chất lỏng, ở cá miệng, cái đáy đứng vững. Lị áo vươn đôi tay, ở một mảnh trong bóng tối khắp nơi sờ sờ, thực mau. Lị áo sờ đến một chỗ mềm mại chỗ, lị áo cười hắc hắc, nàng dựng thẳng lên chủy thủ. Một phen cắm vào kia mềm mại bên trong, cá miệng, ở ngoài. Cá đầu, nhắm mắt sốc sốc, chương 128 người thứ tư, hô. Hô, lị áo nghe được chính mình rất nhỏ tiếng hít thở. Nàng mỏng manh mà mở mắt ra, thấy được gợn sóng bất kinh u lam mặt nước, cùng với trên mặt nước chiếu rọi ra tới rậm rạp khô hắc dây đằng. Lị áo, lị áo, ngươi tỉnh tỉnh. Julie thanh âm ở lị áo bên tai vang lên. Lị áo mở to mắt. Julie đứng ở lị áo mép giường, đang ở chống nạnh bất mãn. Từ từ, ta như thế nào lại về tới nơi này? Lị áo chậm rãi ngồi dậy, đầy đầu mộng bức, nàng cảm giác chính mình đầu óc mau chuyển bất quá tới. Lị áo, ngươi làm sao vậy? Trước giường Julie phát hiện lị áo không thích hợp, nàng quan tâm mà cúi đầu. Hỏi hướng lị áo, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao? Lị áo ngẩng đầu, nhìn về phía Julie. Julie, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Tư Gia Leo. Julie lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Không phải ngươi một hai phải tới chỗ này sao? Lị áo, ngươi là ngủ choáng váng sao? Julie cùng loại nói như vậy. Lị áo phảng phất đã nghe qua hai lần. Đây là chúng ta đến nơi đây ngày thứ mấy? Lị áo tiếp tục hỏi. Julie đầy mặt mạc danh, nhưng như cũ trả lời nói. Là ngày hôm sau, ngươi đã quên sao? Chúng ta ngày hôm qua vừa đến nơi này. Đến trạng vạng thời điểm mới tìm được cái này trụ địa phương, chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Đây là ngày hôm sau buổi sáng, lị áo, ngươi là ai hôn đầu đi? Ngươi có muốn ăn hay không điểm cơm sáng? Lị áo không có trả lời Julie nói. Lị áo trên giường nhảy dựng lên, nàng mặc vào giày. Cầm lấy vũ khí cùng bao vây, hướng ra phía ngoài chạy như điên mà đi, Julie. Ngoặc kép chấm hỏi, ai, ngươi là, lị áo lao ra viện môn, đi ngang qua còn đi ở trên đường y đan ngươi hảo, y đan tái kiến, lị áo một bên chào hỏi. Một bên chạy như điên về phía trước, còn không có gặp qua lị áo chân nhân y đan. Ngoặc kép, ân, ngươi là ai? Julie hơi thở hổn hển, ngừng ở y đan trước mặt. Y đan nhìn hai người chạy tới phương hướng. Lại nhìn trước mắt xa lạ khuôn mặt, y đan có điểm tự mình hoài nghi nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ta hẳn là các ngươi dẫn đường, nhưng hiển nhiên có người đã cũng không cần dẫn đường, lị áo chạy trốn bay nhanh. Đã biến mất ở hai người trước mắt, Julie bắt lấy y đan. Ngươi là dẫn đường. Vậy ngươi nhất định biết nàng là muốn đi chỗ nào, mau. Ngươi dẫn ta qua đi, chờ đến Julie cùng y đan mồ hôi ướt đẫm mà đuổi theo lị áo thời điểm. Lị áo đang đứng ở một cái thật lớn sơn động trước phát ngốc, Julie tức giận. Lị áo, ngươi, các ngươi nói, lị áo đánh gãy Julie nói. Nếu ta tưởng đem một cái đồ vật đánh thức. Nhưng cái kia đồ vật vẫn luôn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Julie nghi hoặc, đánh thức, vẫn chưa tỉnh lại. Lị áo quay đầu nhìn về phía Julie, chân thành nói, đúng vậy, như thế nào kêu đều vẫn chưa tỉnh lại. Julie, cho nàng một cái tát, đem thủy bát đến trên mặt nàng, y đan, ngoặc kép, hảo, hảo bạo lực, lị áo, ngoặc kép. Cảm giác là ý có điều chỉ đâu, tính, vẫn là ta chính mình giải quyết đi, lị áo duỗi tay. Julie, mượn một chút ngươi chủy thủ, Julie đưa ra chủy thủ. ngươi muốn làm gì? Lỷ Áo xua xua tay, cầm chủy thủ đi vào sơn động bên trong, các ngươi đừng vào được. Liền ở bên ngoài đợi đi. Lỷ Áo như thế nói, Lỷ Áo đi đến tràn đầy màu tím thủy tinh bên hồ. Hít sâu một hơi, lại lần nữa nhảy vào trong hồ. Lần này, Lỷ Áo không cần lao lực chém rớt xúc tua, nàng biết. Cái kia, cá đầu, ở địa phương nào, Lỷ Áo hướng tới cùng với chung vị trí bơi đi. Đá văng ra bao trùm ở mặt trên xúc tua. Quả nhiên, tìm được rồi, cá đầu, như cũ hai mắt nhắm nghiền, muốn như thế nào đánh thức nó đâu. Lỷ Áo nghĩ nghĩ, cái gì cũng không nghĩ ra được, cho nó một cái tát. Nghĩ đến Julie lời nói, Lỷ Áo cầm chủy thủ, bạch bạch bạch, cho cá đầu vài bàn tay. Cá đầu không hề phản ứng, đem thủy bát đến nó trên mặt. Này trong hồ mãn đều là thủy, bát thủy khẳng định không được. Nhưng có hỏa ao, Lỷ Áo từ trong bọc lấy ra một cái đánh lửa khí. Lỷ Áo trong nháy mắt phảng phất cảm thấy chính mình mất đi trí, này đánh lửa khí còn có thể tại dưới nước bật lửa. Nhưng Lỷ Áo tay đã bang một tiếng đem đánh lửa khí bật lửa. Ân, bật lửa ở trong hồ. Oanh, ở đánh lửa khí bị bật lửa một cái chớp mắt, Lỷ Áo trước mắt hồ nước giống như du vại dính vào hỏa tinh giống nhau. Ầm ầm nổ mạnh, Lỷ Áo tầm nhìn cuối cùng là một mảnh huyết hồng. Julie, Lỷ Áo, ngươi, dựa. Lỷ Áo hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy. Lỷ Áo, ngươi làm gì? Julie bị dọa đến liên tiếp lùi mấy bước, ta đi. Lỷ Áo mãnh chụp đùi, ta rốt cuộc đã biết, nguyên lai ta mỗi lần đều đã chết. Mỗi một lần tử vong lúc sau, Lỷ Áo đều sẽ trở lại đi vào tư gia leo ngày hôm sau buổi sáng. Bị Julie đánh thức, Lỷ Áo cự tuyệt Julie cơm sáng, cũng cự tuyệt y đan mời. Hết chương.